Trong vũ trụ ma giới, tiếng nổ điếc tai vang lên. Tịch diệt đạo nhân nổ thành mấy mảnh, cả người bị đại đạo tịch diệt cắn nuốt. Đại đạo tịch diệt khủng bố cuốn sạch hết thảy, xâm nhiễm trời sao vũ trụ ma giới. Vô số mặt trời rực rỡ, ngân hà vụt tắt, tan vỡ. Từng đợt tịch diệt kiếp quang huyễn lệ giang ngang vũ trụ, kiếp vũ thương mang thanh tẩy hết thảy, kiếp lôi răng rắc ráng lung tung. Tịch diệt ma chống của tịch diệt đạo nhân bị tịch diệt kiếp đồng hóa, cắn nuốt, khắp nơi vang kiếp âm thùng thùng. Tịch diệt đạo nhân đã chết, bản thân đại đạo tịch diệt biến thành hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng. Nhưng hình thức ban đầu hấp thu các tịch diệt kiếp thời đại tiền sử, không ngừng lớn mạnh. Hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng khuếch trương mau kinh người. Từ vị trí tịch diệt đạo nhân chết bộc phát, khuếch trương, phạm vi bao phủ tiên thiên giao cầm rộng, tốc độ lan tràn siêu nhanh. Ban ngả ma châu vũ trụ ma giới đã bị đánh nát hơn phân nửa, giờ phút này sóng kiếp ập đến. Vô số sinh linh, ma tiên, chân tiên, tiên vương, tiên quân, thiên quân chạy trốn đến vũ trụ tiên giới. Sóng kiếp dâng lên, khuếch trương siêu mau. Nơi sóng kiếp đi qua, tất cả sinh linh bị tịch diệt kiếp quang quét qua chết hết, bị kiếp vũ tưới ướt hóa thành hư vô, bị kiếp âm chấn nát mấy mảnh. Dù là tiên quân, thiên quân trong vũ trụ ma giới bay nhanh kinh người, cũng không mau hơn tốc độ sóng kiếp khuếch trương, bị đuổi kịp rồi không ai chống đỡ được một giây liền chết, chôn vùi trong tai kiếp. Kiếp vũ hội tụ thành biển, hóa sóng to ngập trời thanh tẩy hết thảy. Tiếp đó trong nước nhóm lửa, tịch diệt thiên hỏa hừng hực đốt cháy. Cứ tiếp tục thế này chỉ khoảng 200 năm là nguyên vũ trụ ma giới sẽ bị nuốt hết. Đây là tai kiếp dữ dội cỡ nào? Đây chưa phải tịch diệt kiếp cuối cùng, mới chỉ là hình thức ban đầu. Chờ sóng tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo giáng xuống, dung hợp với hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng, rồi kết hợp tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo, mới diễn hóa thành hình dạng tịch diệt kiếp cuối cùng hoàn chỉnh. Trên Đại La Thiên, Giang Nam đứng dậy đi tới Đế Cung, Tôn Cung, gặp Đế Lân và Thanh Liên Tiên Tôn. Giang Nam nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước mắt chỉ có đẩy đạo quân điện đến thời đại tiền sử, để đạo quân điện chặn tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo, tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta. Xin hai vị đạo hữu hãy buông bỏ thành kiến hợp tác cùng ta. Đại trận đã hiện, hai vị đạo hữu chưa chuẩn bị đủ, không thể đến tận cùng đại đạo. Bây giờ chỉ còn cách đẩy đạo quân điện đến thời đại tiền sử, để đạo quân điện chặn sóng kiếp thời đại nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo, tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta. Ta đã thuyết phục Đế và Tôn, mong hai vị đạo hữu hỗ trợ. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn lướt nhau, gật đầu, nói, đồng ý. Giang Nam quay về gặp Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn khóc nói, rốt cuộc đạo quân điện cũng phải lịch kiếp sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu để lại đạo quân điện thì hai ta có thể dẫn mọi người vào trong điện, không chừng có thể nhờ đạo quân điện đối kháng tịch diệt kiếp. Thật sự phải đẩy đạo quân điện đến tiền sử sao? Giang Nam nói, tẩu tẩu, nếu đạo quân điện có thể lịch kiếp mà bất diệt thì đẩy nó, về tiền sử ngăn cản tịch diệt kiếp ba thời đại nó sẽ không bị tiêu trừ. Nếu đạo quân điện bị sóng kiếp ba thời đại phá hủy, vậy nó chẳng giúp được gì trong tịch diệt kiếp cuối cùng. Bây giờ chỉ có cách đẩy đạo quân điện về quá khứ là, tranh thủ một đường sống cho chúng ta. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lặng thật lâu sau gật đầu, thôi được, chỉ tiếc tâm huyết suốt đời của chúng ta. Sáu Thiên Tôn bắt tay nhau đến đạo quân điện. Giang Nam, Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn nhìn đằng trước. Sáu Thiên Tôn biến sắc mặt. Đằng trước đạo quân điện, thời gian thời đại tiên đạo cách đạo quân điện chỉ có một bước. Thời gian thời đại tiên đạo bắt đầu dung hợp với nơi đạo quân điện sừng sững, có nghĩa là không lâu sau thời đại tiên đạo sẽ đến tận cùng thời không, tịch diệt kiếp cuối cùng đằng sau đạo quân điện sẽ biến thành sự thật. Đằng sau thời gian này, ba sóng kiếp nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo biến thành ba đợt sóng thần. Sóng sau cao hơn sóng trước, hung mãnh hơn từ tiền sử ập đến thời đại tiên đạo. Đặc biệt sóng tịch diệt kiếp thời đại nguyên đạo, vô cùng khủng bố. Trong sóng kiếp ảo ảnh các sinh linh hiện ra, vùng vẫy đau đớn trong sóng kiếp, khuôn mặt vặn vẹo gào thét. Sáu Thiên Tôn thở dài, kiếp số, sóng kiếp như thế tuôn đến, ta cũng chạy trời không khỏi nắng. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, cười khẩy nói, nếu không có hai vị vận dụng vô cực, đạo trác dẫn sóng kiếp tiền sử đến thì sao ra nông nỗi này? Đạo Không Thiên Tôn lạnh lùng nói, hai người xứ lạ đến cướp đạo thống của ta, diệt thời đại cổ thần, thiên địa nhân quả này trả như thế nào? Chẳng lẽ không cho ta phản kích sao? Vô Cực Thiên Tôn rất là bình tĩnh, tâm hồn rộng mở, đường cầu đạo dài dòng, nếu vì tận cùng đại đạo thì dù có hủy thời đại tiên đạo cũng có sao? Huống chi kiếp số này không chỉ do hai ta gây ra, Tiên Tôn không có trách nhiệm sao? Nếu không phải Tiên Tôn, đánh nát cái chuông trên tịch diệt thiên luân làm sao dẫn phát hạo kiếp này? Ta dẫn động sóng kiếp tiền sử đến chỉ vì hủy diệt thời đại tiên đạo, còn Tiên Tôn đánh nát cái chuông trên tịch diệt thiên luân mới dẫn đến tịch diệt kiếp cuối cùng. đạo hữu, trách người ta nhớ nhìn rõ mình trước đã. Thanh Liên Tiên Tôn buồn bực nói, dù ta không đánh nát cái chuông thì Tịch Diệt đạo nhân cũng sẽ phát hiện ảo diệu trong đó, sớm muộn gì sẽ làm như vậy. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, nếu không phải ngươi một nhát kiếm thả Tịch Diệt đạo nhân chạy thì hắn sớm bị ta và Đế Lân giết, không có chuyện hôm nay. Giang Nam tức giận bật cười, Tiên Tôn nói, như thể mình có thể trấn áp hình thức ban đầu Tịch Diệt kiếp cuối cùng của Tịch Diệt đạo nhân. Ngươi giết Tịch Diệt đạo nhân, Tịch Diệt kiếp cuối cùng đến càng nhanh. Bây giờ Tiên Tôn vẫn chưa nhìn ra điều này sao? Đủ rồi. Đế Lân quát to, các người nói đủ rồi, cũng làm đủ rồi. Tịch Diệt kiếp tiên đạo, Tịch Diệt kiếp cuối cùng, không ai trong các người vô tội. Nguyên Mẫu Thiên Tôn tức giận, châm trích, Đế Lân, nếu không phải lúc trước ngươi dung túng Tiên Tôn, bắt hắn cẩn trọng một chút, kính trọng Thiên Tôn khác thì đã không có hôm nay. Cơ mặt Đế Lân cứng ngắc, cười khẩy nói, Nguyên Mẫu nếu có thể hạn chế được Vô Cực Thiên Tôn cũng sẽ không có hôm nay. Sáu Thiên Tôn khí thế dao động, có xu hướng mâu thuẫn chuyển sang đánh đấm. Các vị muốn để Tịch Diệt kiếp cuối cùng đến sớm sao? Giang Nam nhíu mày nói, bây giờ chỉ còn cách đẩy Đạo Quân Điện đến trước sóng kiếp ba thời đại, ngăn cản sóng kiếp rồi có chuyện gì nói sau đi. Năm Thiên Tôn khác im lặng. Giang Nam đi trước một bước, phát ra pháp lực của mình ùa vào Đạo Quân Điện. Đạo Quân Điện khẽ rung, có xu hướng rời khỏi tận cùng thời không? Mấy Thiên Tôn nhìn, tim đập nhanh. Năm xưa Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn cũng muốn rời Đạo Quân Điện đi nhưng chỉ làm nó lung lay một chút, không nhích ly nào. Một mình Giang Nam lại làm được điều này, có thể thấy pháp lực của hắn tăng nhiều cỡ nào. Đế Lân, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn thầm nghĩ, rốt cuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cách nào tu luyện mau như vậy. Tuy chúng ta cũng tiến bộ khá nhiều nhưng tốc độ tăng tiến không lớn đến thế. Bọn họ thi triển pháp lực rót vào Đạo Quân Điện. Sáu Thiên Tôn hợp sức, Đạo Quân Điện ầm ầm chấn động bay ra tận cùng Giang Nam hướng đến thời gian quá khứ, nghênh đón sóng kiếp ba thời đại. Sáu Thiên Tôn ra tay, thực lực hơn xa hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân Điện, mấy trăm đạo quân đạo tôn hợp sức thời đại nguyên đạo. Không lâu sau Đạo Quân Điện bị Sáu Thiên Tôn đưa đến trước sóng kiếp ba thời đại. Sóng kiếp ba thời đại tuôn đến, Đạo Quân Điện rung lắc bần bật. Đạo quân đạo tôn, Thiên Tôn cả thời đại dùng bao nhiêu năm tháng tế luyện ra Đạo Quân, điện tỏa ánh sáng rực rỡ nhiều màu. Đạo âm ẩm vang, uy thế cuồn cuộn dâng lên ngăn chặn sóng kiếp ba thời đại. Sóng kiếp ba thời đại dâng lên bao vây Đạo Quân Điện, kiếp số bùng nổ quyết tiêu diệt Đạo Quân Điện. Nếu Đạo Quân Điện là chí bảo tất cả cường giả thời đại nguyên đạo luyện chế, mà không ngăn được sóng kiếp ba thời đại, là vì từ xưa đến nay hầu như tất cả thiên tôn, đạo tôn từng tế luyện Đạo Quân Điện, dùng hơn 1000 ức năm không ngừng rèn luyện tăng cao uy lực cho Đạo Quân Điện. Đạo Quân Điện gần như dung hợp trí tuệ của đa số đạo quân đạo tôn, thiên tôn trong lịch sử. Sóng kiếp ba thời đại cũng không thể phá hủy nó. Sóng kiếp ba thời đại bị đóng đinh trong thời không quá khứ, không thể lao tới thời đại tiên đạo. Sáu Thiên Tôn thở phào. Rốt cuộc chậm lại thời gian Tịch Diệt kiếp cuối cùng bộc phát. Đạo Quân Điện bay đi, Tịch Diệt kiếp cuối cùng đằng sau Đạo Quân Điện bày ra bộ mặt vô cùng khủng bố. Kiếp vận thương mang, vô số sinh linh chìm nổi trong tai kiếp, mông lung, không nhìn ra ai sống sót trong kiếp số. Tịch Diệt kiếp cuối cùng này có uy lực cường đại hơn Tịch Diệt kiếp thời đại nguyên đạo gấp vô số lần. Sáu Thiên Tôn sắc mặt âm trầm. Từng có vô số đạo quân đạo tôn, Thiên Tôn Đạo Quân Điện đứng tại đây nhìn Tịch Diệt kiếp cuối cùng, hy vọng thấy có ai sống tiếp trong tai kiếp, nhưng chỉ thấy mênh mang bao la. Vô Cực Thiên Tôn nhìn mấy lần cũng vậy. Trước kiếp số này có một thi thể vô cùng vĩ đại bình bồng, không bị cuốn vào Tịch Diệt kiếp, giống như Đạo Quân Điện sừng sững ở tận cùng Giang Nam. Sách chết nằm nghiêng trước tai kiếp như đang ngủ, như nhìn chăm chú kiếp số. Sơ đại điện chủ Đạo Quân Điện chôn tại đây. Hắn đã chết, hay cũng đưa vào Đạo Quân Điện ngăn sóng kiếp tiền sử đi. Vô Cực Thiên Tôn đề nghị, tuy người kia đã chết nhưng thực lực cực kỳ cường đại không thua kém chúng ta, có thể khiến sóng kiếp đến trễ chút. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn động tâm. Nguyên Mẫu Thiên Tôn biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ai dám đụng vào, kẻ đó chết. Giang Nam hừ mạnh, thản nhiên nói, các vị đạo hữu tốt nhất đừng có ý nghĩ này, tránh cho chúng ta đánh một trận kích phát Tịch Diệt kiếp. Sắc mặt Vô Cực Thiên Tôn liên tục thay đổi, cười phá lên, chỉ là một người chết, dù đưa vào Đạo Quân Điện cũng không ngăn cản được bao lâu. Giang Nam nhìn năm Thiên Tôn, nói, cá vị đạo hữu, tuy sóng kiếp ba thời đại tạm bị chặn lại nhưng chờ khi sóng kiếp phá hủy Đạo Quân Điện thì nó vẫn sẽ giáng lâm, biến thành Tịch Diệt kiếp cuối cùng. Giờ chỉ còn một cách giảm thấp kiếp số đó là sáu Thiên Tôn, chúng ta đi sâu vào vũ trụ ma giới, dùng thực lực bản thân trấn áp, luyện hóa hình thức ban đầu Tịch Diệt kiếp cuối cùng, thu nhỏ uy lực khi kiếp số bộc phát. Cũng cho nhiều sinh linh có hy vọng độ qua Tịch Diệt kiếp cuối cùng. Mọi người nghe vậy lòng máy động. Vô Cực Thiên Tôn lắc đầu, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính giỏi thật. Nếu ta đi trấn áp Tịch Diệt kiếp vũ trụ ma giới, thực lực bản thân sẽ chậm chạp không tiến bộ, e rằng khi tịch diệt kiếp cuối cùng đến không thể chứng tận cùng đại đạo, thân chết đạo tiêu, chết trong kiếp số. Vô Cực Thiên Tôn cất bước đi xa, lạnh lùng cười, ta vốn định hủy diệt thời đại tiên đạo chứng tận cùng đại đạo. Sinh linh thời đại tiên đạo chết nhiều hay ít liên quan gì ta? Đạo Không Thiên Tôn đi theo Vô Cực Thiên Tôn, lắc đầu, nói, bản thân còn khó bảo đảm chứ nói gì che chở người khác. Giang Nam nhìn Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn do dự, lắc đầu bỏ đi, Đế Lân, hãy đi theo ta. Chỉ cần đến tận cùng đại đạo, vạn kiếp bất diệt, cùng lắm sau tịch diệt kiếp cuối cùng lại sáng tạo vũ trụ khác, tái diễn hồng hoang. Núi xanh còn đó sau này mới có củi đốt. Tia sáng vụt tắt trong mắt Giang Nam. Đế Lân nhấc chân định đi đột nhiên dừng lại, chắp tay nói, đạo huynh, ta muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng, tranh thủ cơ hội sống cho nhiều người hơn. Thanh Liên Tiên Tôn dừng bước, xoay người lại, lộ biểu tình ngạc nhiên. Đế Lân chưa từng từ chối đề nghị của Thanh Liên Tiên Tôn, dù năm xưa hai người trở mặt, gã đánh nát hồ lô của phụ thân Đế Lân, thì Đế Lân vẫn đối xử với gã như sư phụ, như bằng hữu, chưa từng từ chối gã. Đây là lần đầu tiên Thanh Liên Tiên Tôn bị Đế Lân từ chối. Thanh Liên Tiên Tôn trầm ngâm giây lát, lắc đầu, đạo hữu, ngươi đã là thiên tôn, tồn tại ngang ngửa với ta. Nếu ngươi đã nhất quyết thì ta không khuyên thêm. Thanh Liên Tiên Tôn nghiêm khắc quát, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đã hứa với phụ thân Đế Lân chăm sóc an toàn cho hắn. Nếu ngươi dám đánh lén Đế Lân thì ta sẽ giết ngươi, dù ngươi chạy trốn tới đâu cũng khó thoát chết. Giang Nam cười nhạt không trả lời. Thanh Liên Tiên Tôn hừ mạnh, phất tay áo rời đi. Giang Nam nhìn Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lắc đầu, nói, nếu ta cũng đi trấn áp tịch diệt kiếp ma giới sẽ không ai bảo vệ thuộc hạ của ngươi, bảo vệ Thiên Phi Đạo Tôn. Sợ là đám người Vô Cực, Thanh Liên sẽ gây chuyện. Giang Nam gật đầu, nói, vậy chúng ta đi đây. Giang Nam, Đế Lân đi hướng thời đại tiên đạo. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lưu luyến nhìn tận cùng thời không, lại nhìn thân thể Giang Thái Khư nằm ngang trước tai kiếp, thở dài quay đi. Trước tai kiếp, bàn tay sắc Giang Thái Khư xòe ra, mặt mỉm cười nhìn chằm chằm tịch diệt kiếp hủy diệt tất cả. Xác chết sống động như thật, Giang Thái Khư đã chết ngàn ức năm nhưng thi thể còn giữ hoàn hảo. Công Giã Cằn ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay Giang Thái Khư, mắt nhìn chằm chằm tịch diệt kiếp cuối cùng. Trong con ngươi Công Giã Cằn phản chiếu các loại biến đổi của sóng kiếp. Lúc này còn khá nhiều sinh linh mang người nhà cố gắng bay hướng vũ trụ tiên giới, trước khi hạo kiếp, đến. Giang Nam, Đế Lân đi dọc đường thấy nhiều bộ lạc, đế quốc, một số thánh địa điều khiển lâu thuyền khổng lồ kéo hàng dài đi hướng tiên giới. Thủ lĩnh bộ lạc cường đại, đế hoàng đế quốc, trưởng giáo thánh địa bảo vệ chúng sinh của mình chạy hướng mảnh đất hy vọng. Mặc dù tiên giới cũng rơi vào hơi thở tịch diệt bao phủ, tiên nhân có tuổi thọ. Nhưng so sánh thì tiên giới còn là đất lành, ít ra có thể yên ổn sinh sống, không đến mức chết ngay. Dọc đường đi Giang Nam, Đế Lân gặp ăn cướp sao trời, đến đi như gió đánh cướp mây đội di chuyển. Cướp nữ nhân, cướp tiền tài, thậm chí giết người cướp của, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Những tên cướp này không biết rằng dù bọn họ cướp tài phú lớn đến đâu, có vô số hậu cung thì tương lai vẫn khó tránh khỏi cái chết. Đế Lân phất tay, băng cướp mạnh nhất trong tinh vực thành tro bụi, cứu đội di chuyển sắp gặp nạn. Đế Lân khẽ thở dài, thật ra ta cứu những sinh linh này cũng vô ích, tương lai bọn họ vẫn chết. Như ta đây, thấy sóng kiếp ba thời đại, nguyên đạo, nguyên khí, nguyên thiên vọt tới cũng không có nắm chắc. Giang Nam tiến tới trước, lắc đầu, nói, thiên tôn cũng là chúng sinh, không thể nhảy ra ngoài kiếp. Thân ở trong tai kiếp thì khó thoát khỏi cái chết. Bất giá Giang Nam, Đế Lân đi tới bên mép tịch diệt kiếp. Đế Lân mắt lóe tia sáng nói, có lẽ tận cùng đại đạo sẽ vượt qua kiếp nạn này, tịch diệt kiếp cuối cùng không thể bị thương. Ta không thấy có ai sống tiếp. Hai người đứng bên mép tịch diệt kiếp. Thấy sóng kiếp cuồn cuộn cắn nuốt các nơi trong vũ trụ ma giới. Giang Nam lắc đầu, nói, Vô Cực Thiên Tôn, hủy diệt thời đại tiên đạo theo lý ra đã chứng tận cùng đại đạo nhân quả. Trong tịch diệt kiếp cuối cùng đại đạo khác không tồn, chỉ còn lại hỗn độn. Theo lý ra Đạo Không Thiên Tôn có khả năng đến tận cùng đại đạo hỗn độn. Tiếc thay bọn họ đều chết, bọn họ chứng tận cùng đại đạo có thể độ qua bất cứ đạo quả nào, dù là tịch diệt kiếp của thời đại nguyên đạo, nhưng không qua khỏi tịch diệt kiếp cuối cùng. Giang Nam không che giấu Đế Lân. Sớm nói cho gã tương lai hoang vắng tiêu điều mình đã thấy. Giờ Giang Nam nhắc lại chuyện cũ, Đế Lân nhớ đến giấc mơ kia. Giang Nam, Đế Lân bởi vì cái chết của quỷ bà Thiên, Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ mà xích mích nhưng bây giờ nữ nhân buông xuống thành kiến. Giang Nam, Đế Lân đi vào tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới, nơi đi qua linh quang cuộn trào nghi ngút, cưỡng ép chấn áp tịch diệt kiếp xa xôi, ngăn cản tịch diệt kiếp tiếp tục khuếch trương, ngăn cản nó lớn mạnh hơn, cho sinh linh trong ma giới thời gian chạy trốn. Đế Lân đăm chiêu, đột nhiên mỉm cười nói, đây chỉ là suy đoán của Thiên Tôn. Bởi vì Vô Cực Thiên Tôn muốn chứng tận cùng đại đạo nhân quả thì phải diệt ta, Thanh Liên Tiên Tôn, kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn vào lưới nhân quả của hắn, tru sát ngươi. Nên Vô Cực Thiên Tôn không thể đến tận cùng đại đạo. Đạo không tu luyện tận cùng đại đạo cần tiêu diệt những người khác biến thành hỗn độn, cũng không thể nào đến tận cùng đại đạo. Hai người đó chết trong tai kiếp đại biểu bọn họ chưa từng đạt đến cảnh giới đỉnh. Giang Nam gật đầu, nói, có khả năng này. Mắt Đế Lân càng lúc càng sáng rực, cho nên ta và Thanh Liên Tiên Tôn, tu thành tận cùng đại đạo thì có hy vọng độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng. Chúng ta chết trong tịch diệt kiếp kia chỉ vì không tu luyện đến tận cùng đại đạo. Hai người ngồi xếp bằng. Giang Nam mới ngồi xuống, Nguyên Thủy Đại La Thiên Tuôn ra bao phủ ước vạn vạn dặm, dâng lên cuồn cuộn. Kiếp quang, kiếp vũ, kiếp âm, thiên hỏa rơi vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, xâm nhiễm Đại La Thiên. Đây là Đại La Thiên Giang Nam biến ra từ linh quang của bản thân, không phải pháp bảo trong tiên giới. Sau khi bị tịch diệt kiếp xâm nhập, Đại La Thiên mục nát. Tiếp theo linh quang thay đổi, chuyển hóa tịch diệt kiếp thành một phần của Đại La Thiên. Đế Lân rất hâm mộ nói, Nguyên Thủy Đại Đạo của đạo hữu quả nhiên thần diệu khó lường, không chừng có thể độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng. Đế Lân dùng mình, 3000 đại đạo bay ra biến thành từng đợt linh quang, tổng cộng 3000 linh quang. Các loại linh quang bay bổng biến thành 3000 tiên thiên linh bảo. Linh bảo treo cao, hoặc chuông hoặc đỉnh hoặc tháp hoặc lâu, muôn hình vạn trận. 3000 tiên thiên linh bảo dao động chấn áp, luyện hóa sóng kiếp tịch diệt kiếp. Đế Lân là người khai sáng thời đại tiên đạo vô cùng huy hoàng, nên đương nhiên có điểm đặc biệt riêng. Uy lực tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới đã đến trình độ khó tin, gần bằng tịch diệt kiếp uy thời đại nguyên đạo. Nhưng với Giang Nam, Đế Lân thì áp lực không lớn bao nhiêu. Trong tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới tự động sinh, ra đại đạo tịch diệt hóa thành tịch diệt linh quang, thô to như rồng, có sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. Đinh! Một đạo chuông biến ra từ linh quang của Đế Lân bị tịch diệt linh quang quét qua, đạo chuông vỡ thành mấy mảnh. Đế Lân vội dốc hết sức điều động đại đạo chấn áp tịch diệt linh quang này. Nhưng tịch diệt linh quang nhảy nhót không ngừng, Đế Lân chấn áp nó lại không thể luyện hóa. Biểu tình Đế Lân trầm trọng nhỏ giọng nói, tịch diệt linh quang. Đây là linh quang biến ra từ đại đạo của tịch diệt đạo nhân sau khi hắn chết sao? Không phải, là linh quang tịch diệt kiếp cuối cùng tự động hình thành. Vẻ mặt Giang Nam nghiêm túc nói, tiểu tử này chỉ là tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp, chờ sóng kiếp thời đại nguyên đạo, nguyên khởi, nguyên thiên ập đến, dung hợp tịch diệt kiếp tiên đạo, sẽ diễn biến thành tịch diệt kiếp cuối cùng hình dạng chính thức. Khi đó tịch diệt linh quang trong kiếp mạnh hơn bây giờ gấp vô số lần. Đế Lân hút ngụm khí lạnh. Đây mới bằng hữu tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp, tịch diệt linh quang đã mạnh đến thế. Chờ tịch diệt kiếp cuối cùng hoàn toàn bộc phát, trong đó diễn sinh ra tịch diệt linh quang sẽ khủng bố biết bao. Thiên Tôn, ở trong mộng của ngươi có thấy những tịch diệt linh quang này không? Giang Nam lắc đầu trả lời, không, sau khi chúng nó diệt tuyệt tất cả thì biến thành tịch diệt thiên hỏa. Đế Lân phấn chấn tinh thần, tịch diệt thiên hỏa. Nói vậy là dù thời đại tiên đạo diệt tuyệt sẽ không khiến vũ trụ chết hẳn. Tịch diệt thiên hỏa chứa sự sống, có thể dựng dục ra thời đại mới, sinh mệnh mới. Vẻ mặt Giang Nam buồn bã nói, tịch diệt thiên hỏa dập tắt. Bệ hạ từng truyền dạy nhiều đạo lý cho ta trong dòng thời gian, có ơn với ta. Đệ tử của bệ hạ giết quỷ bà, ta khiến nhi tử giết đinh linh, kết thù. Nhưng thù hận là thù hận, ân tình là ân, hôm nay ta sẽ giúp bệ hạ một tay. Đế Lân định luyện hóa tịch diệt linh quang này nhưng liên tục thất bại. Nghe Giang Nam nói, Đế Lân động lòng. Đế Lân hỏi, ngươi làm sao giúp ta? Bệ hạ và Thanh Liên Tiên Tôn, từng để lại một nguyên thủy chi khí biến thành đế giang tiên đạo, chẳng phải là muốn có được nguyên thủy tiên đạo. Một tịch diệt linh quang bay ra từ tịch diệt kiếp ập hướng hai người. Giang Nam giơ tay ấn không khí, tịch diệt linh quang rơi vào nguyên thủy Đại La Thiên, sức phá hoại cường đại kinh người. Không lâu sau tịch diệt linh quang bị nguyên thủy Đại La Thiên chấn áp, luyện hóa, uy lực nhỏ dần. Được tịch diệt linh quang này, Đế Lân cảm giác khí thế của Giang Nam mạnh hơn một phần, lòng rung động. Giang Nam bình tĩnh nói, tiên tôn được tịch diệt tiên đạo, đã tiên đạo viên mãn tu luyện đến tận cùng đại đạo Hồng Mông. Bệ hạ chưa được tịch diệt tiên đạo hoàn chỉnh, hôm nay ta đưa nguyên thủy tiên đạo cho bệ hạ, giúp bệ hạ luyện hóa tịch diệt linh quang. Còn bệ hạ lĩnh ngộ được bao nhiêu ảo diệu, có nhảy khỏi tiên đạo trói buộc không, có bước lên con đường giống ta hay không thì phải xem lĩnh ngộ của bệ hạ thế nào. Nguyên thủy Đại La Thiên khẽ rung. Một đại đạo cực kỳ huyễn lệ bay ra khỏi Đại La Thiên đi tới trước mặt Đế Lân. Đế Lân nhìn chằm chằm, rung động. Tiên đạo nguyên thủy đại đạo này chứa biến đổi vô tận, trong đó các loại đại đạo sinh sôi không dứt, vượt qua cực hạn 3000 đại đạo tiên giới. Dường như chỉ cần tham ngộ nó là có thể thấu suốt vô số loại 3000 đại đạo. Đế Lân đến chấn áp tịch diệt kiếp, cứ cho rằng trong quá trình không thể tu luyện, pháp lực tu vi hao tổn mảng lớn, vô duyên vào tận cùng đại đạo. Nhưng Giang Nam tặng nguyên thủy tiên đạo cho Đế Lân, khiến gã trông thấy một tia hy vọng, chẳng những không chậm trễ tiến bộ tu vi, mà không chừng sẽ nhanh chóng vào tận cùng đại đạo.

chấn hai vị thiên tôn khí huyết cuộn trào. Tính theo đại đạo tịch diệt, thì tịch diệt đạo nhân này hoàn mỹ hơn tịch diệt đạo nhân thật sự gấp trăm lần. Tịch diệt đạo nhân trước kia còn chút tính người, còn cái này thì mất hết nhân tính, biến thành quái vật chỉ biết hủy diệt. Giang Nam nhíu mày suy tư, làm sao luyện hóa tên này đây? Đế Lân mỉm cười nói, thiên tôn thật là khí phách. Đi, ta và thiên tôn chăm sóc hắn. Hai người cất bước đi vào sâu tận cùng tịch diệt kiếp. Đột nhiên nghe tiếng trống vang lên điếc tai, vũ trụ ma giới còn sót lại chấn động. Tịch diệt đạo nhân đi hướng Giang Nam, Đế Lân. Chân đạp xuống, vũ trụ ma giới sẽ rung một lần. Các ngôi sao nổ tung biến thành tịch diệt ma khí tăng mạnh kiếp uy. Giang Nam, Đế Lân tách ra hai bên. Trong khánh vân của Đế Lân trôi nổi các loại tiên thiên linh bảo. Nhìn như khánh vân chỉ rộng 3 mẫu nhưng ẩn giấu không gian vô lượng, từng món tiên thiên linh bảo được kích hoạt, uy lực khủng bố hợp nhất. Đế Lân nguyên thần chứng đạo đi đường khác với nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, nhưng có điểm giống nhau, thống nhất 3.000 đại đạo thành một đại đạo, uy lực hợp nhất một thời gian ngắn. Uy lực 3.000 tiên thiên linh bảo hợp nhất thì khủng bố, kinh người biết mấy. Bên kia, Giang Nam phất tay, nguyên thủy đại đạo bay ra biến thành nguyên thủy đại la bảo kiếm, tuy không phải tiên thiên chí bảo nhưng uy lực không tầm thường, mạnh hơn tiên thiên chí bảo rất nhiều. Tốc độ của Giang Nam, Đế Lân càng lúc càng mau, mỗi đạp một bước là thân thể hai người to lên rất nhiều lần. Chỉ vài bước Giang Nam, Đế Lân đã lao vào sâu trong tịch diệt kiếp. Tịch diệt đạo nhân cũng không ngừng trướng to ra, càng nhiều tịch diệt linh quang nhập vào người. Ba người như ba người khổng lồ đỉnh thiên lập địa va chạm mạnh. Tịch diệt đạo nhân đánh một đấm vào Giang Nam, trong chớp mắt tịch diệt kiếp hung dữ hơn gấp mấy vạn lần. Kiếp quang, kiếp lôi, kiếp âm, ma nhãn, thiên hỏa trở nên dày đặc, phá hủy hết thảy đại đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam đâm ra một kiếm, cùng với nhát kiếm đó là vô số thời đại tách ra, các loại tiên thiên đạo cảnh bộc phát quanh thân bảo kiếm. Từng tiên thiên đạo cảnh đại biểu tinh túy, tinh hao của một thời đại, đánh bật tịch diệt kiếp. Vũ trụ sinh sinh diệt diệt, đạo cảnh tịch diệt sau đó lại sinh ra, vô cùng vô tận. Tịch diệt kiếp không cách nào xâm nhập vào người Giang Nam. Ầm ầm, nắm đấm của tịch diệt đạo nhân va chạm với kiếm quang. Nguyên thủy đại đạo biến thành kiếm quang nghiền nát biến thành vô số linh quang. Tịch diệt đạo nhân há mồm phun một hơi, vô số tịch diệt linh quang bay ra quấn quanh nguyên thủy đại đạo linh quang, ăn mòn. Tịch diệt đạo nhân lại há miệng định nuốt nguyên thủy đại đạo của Giang Nam. Cùng lúc đó, lực phá hoại kinh khủng từ nắm đâm dễ dàng chấn nát tiên thiên lô bồng, tất cả tiên thiên linh bảo, chí bảo trong lô bồng bị chấn vỡ biến thành các đốm linh quang. Sau khi bị nghiền nát, lại một lô bồng bay lên, tiếp tục bị nghiền nát, tiên thiên lô bồng thứ 3 bay lên, lại bị chấn nát. Mãi đến tiên thiên lô bồng thứ 4 bay lên mới đánh tan uy lực cú đấm của tịch diệt đạo nhân. Người tịch diệt đạo nhân run rẩy, vô số tịch diệt linh quang rậm rạp bay ra khỏi người gã, vặn vẹo như rồng rắn quấn chặt nguyên thủy đại đạo vỡ ra thành linh quang, kéo vào cơ thể tịch diệt đạo nhân. Nguyên thủy đại đạo của Giang Nam tuy rất thần diệu nhưng về cảnh giới lại kém một bậc, không thể đến cảnh giới đại viên mãn đạo quân. Độ mạnh của tịch diệt đạo nhân kém hơn tịch diệt đạo nhân sinh ra trong tịch diệt kiếp, nếu bị tịch diệt đạo nhân nuốt thì có thể luyện hóa nguyên thủy đại đạo, suy yếu thực lực của Giang Nam. Hơn nữa tiên thiên lô bồng không cường đại siêu phàm. Lô bồng có thể sinh sôi tạo hóa vô cùng tận chủ yếu là nhờ nguyên thủy đại đạo. Tính chất đặc biệt gần như không thể xóa tan của nguyên thủy đại đạo giúp lô bồng bị đánh nát thì đại đạo ngưng tụ lại hóa thành lô bồng mới. Nếu tịch diệt đạo nhân nuốt nguyên thủy đại đạo, lực phòng ngự của tiên thiên lô bồng nhỏ dần, cuối cùng lô bồng liên tục bị nghiền nát, lực phòng ngự tụt xuống đến khi nào không phòng ngự được nữa. Giang Nam quát to, nguyên thủy đại đạo bám lấy tịch diệt linh quang, kéo vào người mình. Nhưng Giang Nam không giành lại tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt đạo nhân há to mồm, cơ thể phát ra tiếng nổ thùng thùng như tận thế kiếp âm, chấn Giang Nam khí huyết sôi trào. Nguyên thủy đại đạo mất kiểm soát, tịch diệt đạo nhân há mồm nuốt vào bụng. Khánh vân của Đế Lân lao đến, 3.000 tiên thiên linh bảo chấn động, lực lượng thống nhất đánh vào người tịch diệt đạo nhân. Cùng lúc đó, nguyên thủy đại la thiên ở tiên giới xa xôi chấn động. Một luồng kiếm quang vô cùng huyễn lệ bay ra khỏi nguyên thủy đại la thiên, biến mất trong không trung. Giây sau kiếm quang như vượt qua sư huynh xuất hiện sau đầu tịch diệt đạo nhân, đâm vào não gã. Cùng lúc đó, thế giới thụ làm bạn với hồng mông thanh liên, cùng tạo ra đất lành bỗng dao động, vô số rễ cây cành lá múa may. Cành quét một cái, uy lực xé rách thời không, mạnh mẽ công kích. Ầm ầm, uy lực thế giới thụ quét ngực tịch diệt đạo nhân, đánh tan tịch diệt linh quang bay đầy trời. Muốn lấy đi nguyên thủy đại đạo của ta? Không dễ vậy đâu đạo hữu. Giang Nam cười lớn, nguyên thủy đại đạo bị tịch diệt đạo nhân cắn nuốt sạch thùng ngực gã, bay ra vọt vào người Giang Nam. Trong Giang Nam xen lẫn hàng hà tịch diệt linh quang, hai loại linh quang khác nhau đấu đá, muốn chấn áp đối phương. Giang Nam vừa thu nguyên thủy, Đại đạo về chợt cảm nhận tịch diệt linh quang không ngừng công kích mình, pháp lực khó vận chuyển. Tịch diệt linh quang này cực kỳ cao cấp, dù gì là do tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp biến ra. Giang Nam có nguyên thủy đại đạo nhưng rất khó luyện hóa nó. Đánh nhau với tịch diệt đạo nhân, nếu pháp lực hơi trục trặc một chút là sẽ bị đánh nát ngay. Nguyên thủy đại la thiên ở tiên giới xa xôi ầm ầm chấn động, lại một kiếm quang bay ra. Kiếm quang này không bắn hướng tịch diệt đạo nhân mà chém vào người Giang Nam, dễ dàng đánh nát tịch diệt linh quang. Giang Nam vận chuyển nguyên thủy đại đạo luyện hóa hết tịch diệt linh quang, biến thành một phần của nguyên thủy đại đạo, tu vi tăng vọt mảng lớn. Tịch diệt đạo nhân giống to, rào. Cơ thể tịch diệt đạo nhân dữ tợn, một cánh tay hẹp dài chui ra từ dưới nách, mái tóc đen dài ra biến thành các xúc tu. Trong lỗ chân lông trên da có các xúc tu vừa thô vừa to chui ra. Giang Nam thấy cảnh này giật mình kêu lên, lúc trước tịch diệt đạo hữu còn biết nói giỡn, tuy đáng ghét nhưng trong đó có chút đáng yêu. Bộ dáng bây giờ thì không yêu nổi nữa. Đế Lân bực bội nói, thiên tôn, vào lúc này làm ơn đừng đánh giá mặt mũi của hắn được không? Từng xúc tu, cánh tay của tịch diệt đạo nhân xuyên qua hư không, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh thế giới thụ, đại la thiên ở tiên giới. Vô số xúc tu ma pháp môn ấy, bàn tay vươn ra chụp nguyên thủy đại la thiên, thế giới thụ. Ầm ầm. Trong đại la thiên, đám người vạn vật đạo tổ, hồng đạo nhân, quân đạo nhân kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó. Trời vỡ nát, vô số bàn tay và xúc tu chụp đại la thiên. Bên dưới thế giới thụ, đám đạo quân đạo tôn Càn Nguyên đạo tôn, Thái Nhất đạo tôn, Phục Xá giáo chủ kinh hoàng, ngơ ngác nhìn xúc tu, bàn tay đột nhiên xuất hiện. Trong tiên giới chỉ có mấy thánh địa không bị hơi thở tịch diệt ảnh hưởng. Giờ phút này, thánh địa như thế cũng sắp rơi vào tận thế. Vạn vật đạo tổ quát to, mau, mau lên. Hãy vận chuyển nguyên thủy đại la thiên. Mọi người lấy lại tinh thần, vô số đại đạo sôi trào, linh quang bay múa ùa vào trong nguyên thủy đại la thiên. Các bàn tay tịch diệt đạo nhân chụp tới, vô số xúc tu quấn đại la thiên, muốn kéo nguyên thủy đại la thiên và các sinh linh bên trong vào tịch diệt kiếp ở vũ trụ ma giới. Lúc này một chiếc kim thuyền xuất hiện, như ánh sáng quay quanh nguyên thủy đại la thiên từng vòng từng vòng. Nguyên mẫu thiên tôn đứng ở đầu thuyền song song với thiên phi đạo tôn. Hai nữ nhân vận chuyển nguyên giới kim thuyền, nơi đi qua các xúc tu bị thuyền vàng đụng gãy. Đám người vạn vật đạo tổ sử dụng đại la thiên. Các kiếm quang từ nguyên thủy đại la thiên bắn thẳng lên trời, liên tục chém. Các xúc tu rơi như mưa, đáp xuống đất biến thành các tịch diệt kiếp muốn ô nhiễm thánh địa này. Nguyên thủy đại la thiên chấn động. Các tịch diệt kiếp mới hình thành đã bị luyện hóa ngay, không gây ra ảnh hưởng gì, chỉ có mấy bàn tay to vươn tới là nguyên giới kim thuyền không đụng gãy được, ngược lại thuyền nứt dạn. Dưới thế giới thụ, bàn tay và xúc tu của tịch diệt đạo nhân như mưa xuyên qua thế giới thụ, hồng mông thanh liên phát ra màn sáng, quấy lấy gốc thần thụ định bứng lên. Đám người Càn Nguyên đạo tôn, Thái Nhất đạo tôn giật mình tỉnh lại, vận chuyển thế giới thụ, thanh liên tiên tôn. Hai báu vật này là báu vật nguyên thủy, uy lực mạnh hơn nguyên giới kim thuyền của nguyên mẫu thiên tôn nhiều. Hơn nữa, số lượng đạo quân đạo tôn, phe thanh liên tiên tôn nhiều hơn nguyên thủy đại la thiên, thoáng chốc các xúc tu bị chặt đứt. Nhưng bọn họ không đấu lại các bàn tay vươn đến, chúng nó chộp thế giới thụ định bứng đi. Không chỉ thế, xúc tu rơi vào thánh địa tự biến thành tịch diệt kiếp khủng bố, có sức uy hiếp với cả đạo quân. Ủa, chẳng lẽ tịch diệt đạo nhân đã chết rồi? Sao lại có đại đạo tịch diệt kinh người như vậy? Thanh liên tiên tôn xuất hiện, tóc đen xóa tung, quát to. Uy lực hồng mông thanh liên tăng vọt, vô số cánh hoa trồng chất nở rộ, cánh hoa tàn thu các xúc tu biến thành tịch diệt kiếp vào trong. Mặc kệ tịch diệt kiếp dâng lên cỡ nào cũng không thoát khỏi hoa sen trói buộc được. Cánh hoa đầy trời rụt về, đáp xuống hồng mông thanh liên. Các xúc tu biến thành tịch diệt kiếp bị chấn áp trong hồng mông thanh liên, bắt đầu luyện hóa, diễn biến làm tịch diệt tiên đạo. Những bàn tay to chộp tới, màn sáng bị xé rách. Bàn tay chộp thế giới thụ kéo ra ngoài. Thanh liên tiên tôn vận chuyển hồng mông thanh liên cũng chỉ đánh mấy bàn tay ra chóc thịt bong, chứ không chặt đứt chúng nó được. Lúc này uy lực thế giới thụ bộc phát, cành lá múa may đánh bật các bàn tay, cùng thanh liên tiên tôn đối kháng chúng nó. Cùng lúc đó, nguyên thủy đại la thiên rung lắc, uy lực khủng bố bộc phát đẩy lui các bàn tay. Giang Nam, Đế Lân cùng cảm ứng pháp bảo, linh bảo của mình bị công kích, từ xa thúc giục thế giới thụ, nguyên thủy đại la thiên. Những bàn tay vẫn công kích không bỏ làm thế giới thụ. Đại La Thiên vất vả ứng đối, không rảnh trợ giúp Giang Nam, Đế Lân trong tịch diệt kiếp ma giới. Thanh liên tiên tôn thở ra, những xúc tu, bàn tay này chứa đại đạo tịch diệt tối cao rốt cuộc đến từ đâu? Thanh liên tiên tôn nhìn chằm chằm, thấy trong tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới, Giang Nam và Đế Lân đối diện vật khổng lồ. Thanh liên tiên tôn hút ngụm khí lạnh lẩm bẩm, tịch diệt đạo nhân. Trong nguyên thủy Đại La Thiên, nguyên mẫu thiên tôn cũng thấy cảnh tượng đó, lòng hoảng sợ, tịch diệt kiếp cuối cùng lần này e rằng không ai sống sót được. Ta chết chắc, oan gia nhà ta cũng sẽ tiêu đời. Trong tịch diệt kiếp ma giới, biểu tình Đế Lân trầm trọng nhìn đằng trước. Tịch diệt đạo nhân nằm sát đất, hai tay hai chân chống đỡ thân thể cao lớn, lưng nổ bùm bùm, các bàn tay, xúc tu chui ra đâm vào hư không, công kích nguyên thủy đại la thiên, thế giới thụ. Tịch diệt đạo nhân bây giờ làm gì còn bộ dáng nho nhã ngày xưa nữa. Tịch diệt đạo nhân trước kia tuy rất tà ác nhưng là mỹ nam hiếm thấy, nho nhã lễ độ, có ăn thịt người cũng sẽ lau miệng. Tịch diệt đạo nhân ngẫu nhiên nói đùa vài câu. Bây giờ tịch diệt đạo nhân trông như một con tịch diệt cự thú, tịch diệt thú bị đại đạo tịch diệt điều khiển. Trận chiến này rất khó. Tịch diệt đạo nhân nhảy lên loa hướng hai người. Giang Nam, Đế Lân tách ra. Tịch diệt đạo nhân nhào vào Giang Nam, vì cho rằng hắn có sức uy hiếp tịch diệt kiếp lớn hơn. Ngay khi tịch diệt đạo nhân lao ảo Giang Nam thì một tia tịch diệt linh quang, như cái đuôi chém cổ Đế Lân, chỉ mảnh treo chuông lướt qua cần cổ. Tuy tịch diệt linh quang không quét trúng Đế Lân nhưng hơi thở xẹt qua, gã cảm thấy cổ nóng gian, một vết máu bay ra biến thành linh quang tan biến. Lên! Khánh Vân biến đổi thành cái chuông to, gióng hồi chuông điếc tai chấn nát cái đuôi của tịch diệt đạo nhân. Phần đuôi bị đứt lại chui ra một cái đầu rồi cổ, bả vai, cánh tay, tiếp đó là nửa người trên của tịch diệt đạo nhân. Bàn tay vỗ mạnh, Khánh Vân biến thành chuông to bị vỗ tan, lại biến về đóa Khánh Vân. Cơ mắt Đế Lân co giật, cái tên này. Tịch diệt đạo nhân nằm sát đất, hai cái đầu, hai thân thể nối liền nhau một trước một sau, dùng chung hai chân, cùng công kích Đế Lân và Giang Nam. Tịch diệt đạo nhân bây giờ càng khó gặm hơn trước. Tịch diệt đạo nhân này mỗi lần chịu thiệt là sẽ rút kinh nghiệm, thay đổi sách lược, cải tạo thân thể đến khi nào xử lý được Giang Nam, Đế Lân thì thôi. Phía đối diện, Giang Nam đỡ đòn công kích từ tịch diệt đạo nhân. Nguyên thủy đại la thiên ấn bay ra, hai tay Giang Nam vỗ đầu tịch diệt đạo nhân, tịch diệt linh quang vỡ vụn bay tứ tung. Giang Nam há mồm hút, tịch diệt linh quang vỡ nát bị hút vào cơ thể hắn. Tiên thiên lô bồng bị lực phản chấn nổ nát liên tục, may mắn lô bồng chịu lực phản kích nên Giang Nam không bị thương nặng. Phần mông nối hai tịch diệt đạo nhân, đột nhiên cơ bắp mấp máy biến thành tịch diệt ma trống vỗ thùng thùng, làm Giang Nam bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, tịch diệt đạo nhân thừa dịp hơ cả cánh tay đánh vào tiên thiên lô bồng. Cùng lúc đó, Đế Lân bị tiếng trống tấn công. Đế Lân khẽ rên, Khánh Vân bay về đỉnh đầu. Khánh Vân xoay vòng, kêu đinh đang, anh lạc như giọt sương chảy xuống chống lại ma âm. Bên này tịch diệt đạo nhân điên cuồng công kích Đế Lân, gã liên tục thụt lùi. Thiên tôn là tồn tại cường đại nhất từ xưa đến nay, nhưng hai thiên tôn hợp tức vậy mà bị đánh lùi, không chiếm ưu thế chút nào. Tịch diệt đạo nhân là sinh vật tịch diệt đáng sợ nhất trước giờ chưa từng có. Nhưng hai tịch diệt đạo nhân cùng đối phó hai thiên tôn Giang Nam, Đế Lân, lại chia một phần sức mạnh chấn áp thế giới thụ, nguyên thủy đại la thiên làm yếu đi thực lực, không thể giết hai người. Dù vậy tịch diệt đạo nhân cực kỳ lợi hại. Bây giờ tịch diệt đạo nhân không chỉ đối kháng Giang Nam, Đế Lân, còn có hơn 40 đạo quân đạo tôn trên nguyên thủy đại la thiên, nguyên mẫu thiên tôn. Bên thế giới thụ thì có Thanh Liên tiên tôn, các đạo quân đạo tôn môn hạ. Một người đối kháng với nhiều tồn tại như thế vẫn chiếm ưu thế, tịch diệt kiếp ma giới chế tạo ra tịch diệt đạo nhân quá cường đại. Nếu là tịch diệt kiếp cuối cùng hình dạng chín muồi thì không thể tưởng tượng nổi. Tịch diệt kiếp ma giới vẫn đang khuếch trương, xâm chiếm nhiều thời không, lớn mạnh kiếp uy. Thường có các tịch diệt linh quang bay tới dung nhập vào cơ thể tịch diệt đạo nhân, thực lực tăng theo cấp số nhân. Giang Nam, Đế Lân chống đỡ càng vất vả hơn. Đám người Thanh Liên tiên tôn, Nguyên Mẫu thiên tôn chỉ đỡ tịch diệt đạo nhân công kích từ xa, không mấy khó khăn, thậm chí dư sức. Giang Nam, Đế Lân đối diện tịch diệt đạo nhân, chịu áp lực lớn lao mà đám người Thanh Liên tiên tôn không thể tưởng tượng. Không thể để tịch diệt tiếp tục biến mạnh, cứ thế này thì chết chắc. Vù vù. Giang Nam há to mồm, thoáng chốc trong tịch diệt kiếp, như xuất hiện một cái lỗ đen hút tịch diệt linh quang trong phạm vi ức vạn dặm, vào bụng. Đế Lân giật nảy mình, cho rằng Giang Nam bị hơi thở tịch diệt xâm nhiễm biến thành tịch diệt đạo nhân thứ ai. Giang Nam khép miệng lại, càn nguyên đạo tôn bình thường thì Đế Lân yên lòng. Nguyên thủy tiên đạo không phải nguyên thủy đại đạo hoàn chỉnh. Là Giang Nam kết hợp đặc tính tiên đạo sáng tạo ra một đại đạo. Trên danh nghĩa là một đại đạo nhưng ẩn chứa toàn diện, tương tự như muôn vàn đại đạo quay về hỗn độn của đạo không thiên tôn, muôn vàn đại đạo quay về hồng mông của Thanh Liên tiên tôn, muôn vàn đại đạo quay về nguyên thần của Đế Lân. Có thể nói nguyên thủy tiên đạo không thua kém gì mấy đại đạo hỗn độn, hồng mông, nguyên thần. Nguyên thủy tiên đạo của Giang Nam không đến thành tựu, như bọn họ là vì bị hạn chế cảnh giới, chưa tu luyện đến trình độ đại viên mãn đạo quân. Không đi con đường lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo nên có khuyết điểm. Giang Nam, Đế Lân quay quanh tịch diệt đạo nhân đánh xa luân chiến, liên tục công kích và liên tiếp bị đẩy lùi. Giang Nam mấy lần há miệng liều mạng nuốt tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang, ngăn cản tịch diệt đạo nhân càng mạnh hơn nữa. Dù nguyên thủy đại đạo rất thần diệu nhưng Giang Nam không kịp luyện hóa tịch diệt linh quang tích lũy ngày càng nhiều trong cơ thể. Giang Nam biến thành sao quả tạ, các xui xẻo tràn ra ngoài, có xu hướng thiên nhân ngũ suy. Đế Lân nhìn mà tim đập chân run, thầm nghĩ nguy rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt vào nhiều tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang, không biết có khi nào bị đại đạo tịch diệt đồng hóa thành tịch diệt đạo nhân không? Nguyên Thủy Thiên Tôn liều mạng thật. Giang Nam nuốt tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang đúng là đã đến cực hạn. Mặc dù Nguyên Thủy Đại Đạo bao dung hết thảy, bao dung vạn đạo, nhưng tu vi của Giang Nam chưa đến cảnh giới đại viên mãn đạo quân. Giang Nam muốn luyện hóa mấy tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang cần có thời gian. Tịch diệt đạo nhân sẽ không cho Giang Nam cơ hội đó. Dù Đế Lân có lập trường khác với Giang Nam, thấy hắn liều mạng muốn trấn áp kiếp số này, cố gắng xoay chuyển thì rất khâm phục hắn làm liều tới cùng. Tịch diệt đạo nhân công kích cả hai, có 6 phần thực lực đè lên vai Giang Nam, 4 phần thực lực dồn vào Đế Lân. Trong thiên tôn không ai phục ai nhưng Đế Lân hơi nể Giang Nam. Thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vượt qua ta một bậc, hắn không đi đường chứng đạo mà là con đường kỳ diệu khác. Không lấy thân chứng đạo, đạo chứng đạo, vậy mà có thành tựu kinh người như thế. Nguyên Thủy Đại Đạo thật lợi hại. Tịch diệt đạo nhân dồn 4 phần thực lực vào Đế Lân, gã phải gánh áp lực rất lớn, tùy thời nguy hiểm mạng sống. Theo thời gian chiến đấu ngày càng dài, Đế Lân tham ngộ Nguyên Thủy Tiên Đạo càng sâu sắc hơn. Đế Lân dần thử trấn áp, luyện hóa tịch diệt linh quang vọt tới. Đế Lân lấy thần chứng đạo, tham ngộ tịch diệt tiên đạo không sâu, không đến đẳng cấp như Thanh Liên Tiên Tôn. Nhưng Đế Lân càng tham ngộ Nguyên Thủy Tiên Đạo của Giang Nam, thì lĩnh ngộ tịch diệt tiên đạo cũng sâu sắc hơn. Không chỉ thế, Nguyên Thủy Tiên Đạo của Giang Nam chứa hiểu biết tối cao trong Nguyên Thủy Đại Đạo, cái gọi là thông một đạo thì thông vạn đạo, làm Đế Lân lĩnh ngộ tăng mảng lớn. Từ điểm này thấy được Nguyên Thủy Đại Đạo thật sự sâu sắc cỡ nào, Uyên Bác biết bao. Nguyên Thủy Tiên Đạo chứa nhiều biến đổi như thế, thật khó tưởng tượng Nguyên Thủy Đại Đạo thật sự sâu không lường được đến đâu. Có Đế Lân phụ hấp thu tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang, Giang Nam giảm bớt nhiều áp lực. Giang Nam bắt đầu tranh thủ luyện hóa tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang trong cơ thể. Hai người vừa đối kháng với tịch diệt đạo nhân vừa luyện hóa tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang, rất nguy hiểm. Giang Nam, Đế Lân ba phen bốn lượt suýt bị tịch diệt đạo nhân giết, toàn dựa vào sức mạnh bản thân và tài ứng biến trốn thoát các sát kiếp. Đây là nhờ Giang Nam, Đế Lân hấp thu tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang, khiến tịch diệt đạo nhân không thể tiếp tục trưởng thành. Thực lực tịch diệt đạo nhân bị cố định trình độ hiện tại, nếu để mặc cho tịch diệt đạo nhân trưởng thành thì Giang Nam, Nguyên Thủy Đại La Thiên sẽ giữ nhiều lành ít. Trận chiến đấu này kéo dài mấy trăm năm không có dấu hiệu chấm dứt. Tu vi thực lực của Giang Nam, Đế Lân tiến bộ khá nhiều nhưng bó tay trước tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt đạo nhân tùy thời thay đổi cách tấn công, làm người ta khó thể đề phòng. Nguyên Thủy Đại La Thiên, thế giới thụ luôn bị tịch diệt đạo nhân công kích, không rảnh cứu viện Giang Nam, Đế Lân. Lần này đến lượt Đế Lân sao quả tạ, kiếp số quấn thân, thiên nhân ngũ suy bao phủ khắp người. Số xui xẻo biến thành thực chất ùng ục tuôn ra khỏi người Đế Lân, biến thành các áng mây đen che kín người. Giang Nam đã luyện hóa mây xui, hơi thở thiên nhân ngũ suy phần mình, tiêu hóa tịch diệt kiếp, linh quang trong cơ thể. Giang Nam gánh vác hơn một nửa công kích của tịch diệt đạo nhân, để Đế Lân có thời gian luyện hóa. Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, bên dưới thế giới thụ, các đạo quân đạo tôn vận chuyển hai dị bảo đối kháng xúc tu, bàn tay của tịch diệt đạo nhân. Đám người mệt ná thở, mỗi người được rèn luyện tôi luyện rất lớn. Bởi vì Giang Nam, Đế Lân chịu đựng công kích càng lúc càng mạnh, gánh vác công kích hướng về Nguyên Thủy Đại La Thiên, thế giới thụ giảm dần. Thanh Liên Tiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn không vận chuyển pháp bảo của mình nữa mà tự bế quan tu luyện. Hạo kiếp sắp tới, đạo quân điện không thể luôn chặn sóng kiếp thời đại nguyên đạo, nguyên khởi, nguyên thiên. Đạo quân điện sẽ bị ba kiếp nạn này tiêu trừ, tịch diệt kiếp cuối cùng giáng lâm. Thanh Liên Tiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn không dám lơ là, chỉ có thể cần cù khổ tu. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn đã ẩn cư. Vô Cực Đạo Trác treo cao hình thành thánh địa che chở thiên quân, đạo quân đạo tôn ra từ đạo quân điện. Lại qua mấy ngàn năm, chiến đấu trong tịch diệt kiếp ma giới chưa kết thúc nhưng tịch diệt kiếp không lan tràn nữa. Giang Nam, Đế Lân đại chiến với tịch diệt đạo nhân, hai người nuốt tịch diệt kiếp, tịch diệt linh quang khiến tịch diệt kiếp ma giới không thể khuếch trương mãi. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Giang Nam, Đế Lân không cách nào luôn khắc chế tịch diệt kiếp, tịch diệt đạo nhân. Mấy trăm vạn năm chậm rãi trôi, nhìn trung tiên giới bình yên vô sự. Đại lục tiên giới dần sụp đổ, các tiên châu tan rã, phân giải thành tinh cầu. Các chủng tộc tiên giới phồn vinh hưng thịnh bây giờ lưu lạc đến cá tinh cầu sinh sản, tiên nhân cũng lưu lạc vào đó. Thực lực tiên nhân yếu hơn trước khi kiếp số đến rất nhiều, không có thủ đoạn khai sáng thời không vũ trụ loại nhỏ như trước. Thời đại tiên đạo rơi vào tụt dốc, đại lục tiên giới tan vỡ hình thành cá tinh cầu, thời gian chảy nhanh. Tuổi thọ phàm nhân từ 3.000 tuổi biến thành 800, tiên nhân từ tuổi thọ vô tận biến thành có hạn. Chỉ có ba thánh địa còn giữ lại bộ dạng thời đại tiên đạo hưng thịnh nhất, không bị tịch diệt kiếp ảnh hưởng. Tinh cầu phàm nhân qua một năm, ba thánh địa mới qua một ngày. Dù vậy phàm nhân, các sinh linh thời đại tiên đạo vẫn sinh sản đông đúc, các đời lưu truyền. Trong thánh địa, các tồn tại cực kỳ cổ xưa đứng trong ba thánh địa quan sát chuyện đời thay đổi. Mấy trăm vạn năm trôi qua, bọn họ chứng kiến biển hóa bể dâu, vô số thế sự hưng suy. Tiên nhân lưu lạc đến mấy tinh cầu có một số bắt đầu già nua, một số đã hấp hối. Mấy ngàn vạn năm qua đi, tuổi thọ phạm nhân từ 800 tuổi rớt xuống còn 300, nhưng vẫn sinh sôi nảy nở. Các chủng tộc sinh sản, phát triển nhiều văn minh kỳ lạ. Tu tiên vẫn là dòng chính, tiên nhân thường lộ dấu vết trên đời. Lại qua ức năm, tuổi thọ phàm nhân từ 300 tuổi còn 100. Trên các tinh cầu, tiên nhân gần như vắng bóng. Về tiên chỉ để lại truyền thuyết thần thoại xa xưa. Khoa học kỹ thuật hưng thịnh nhờ vào ngoại vật thăm dò vũ trụ mênh mông. Nhưng rất khó ra khỏi các tinh cầu nhỏ, bọn họ thăm dò vũ trụ chỉ nằm trong một khối nhỏ đại lục tiên giới vỡ ra biến thành trời sao vũ trụ. Tuổi thọ con người đối với tiên nhân ba thánh địa hít thở một hơi là đã sinh sản 3-4 đời. Trong tiên giới còn một số thánh địa nhỏ rải rác, một số tiên nhân không thuộc về ba thánh địa, do tiên vương, tiên quân, thiên quân luyện, tụ tập tiên linh khí, nguyên thủy chi khí cực kỳ đậm đặc thành chỗ dừng chân cuối cùng. Nhưng bọn họ bị hơi thở thiên nhân ngũ suy càng ngày càng đậm đặc tiêu trừ, yếu hơn trước rất nhiều. Nguyên vũ trụ dần hoang vắng, tiêu điều. Tiên nhân, tu sĩ, thống nhất vũ trụ càn khôn đã là quá khứ, huy hoàng dĩ vãng. Hiện giờ chỉ có điêu linh. Từng có các đại giáo, thánh địa, thánh cảnh, chư thiên, tất cả sớm mục nát. Tiên thành, tiên phủ chỉ còn lại cái cổng rách nát. Lâu thuyền hạm tàu lớn tới lui cũng biến mất. Đối với người bình thường, văn minh của bọn họ vẫn thịnh vượng, phát đạt. Với tiên nhân còn sống, nguyên vũ trụ đã rơi vào tử vong điêu linh. Trước mắt chưa chết hẳn vì đạo quân, điện ở thời không quá khứ ngăn cản sóng kiếp ba thời đại, vì có hai tồn tại vĩ đại nguyên thủy thiên tôn, đế lân trấn áp tịch diệt kiếp ma giới, cố gắng hóa giải kiếp số. 8 ức năm trôi qua, phàm nhân sinh tồn trong các vũ trụ nhỏ xíu siêu không biết qua bao mấy ức năm, các vũ trụ lần lượt sụp đổ, tịch diệt, biến thành hư vô. Đa số tiên vương diệt tuyệt thành mấy các sắc lạnh băng trôi nổi trong thời không. Tiên quân tẩu tẩu gầy yếu, chỉ có thiên quân còn chống đỡ được. Vũ trụ tiên đạo như lão nhân già nua tùy thời tắt thở. Thật lâu sau, một thiên quân tóc bạc phơ không kiềm được nữa bay ra khỏi thánh địa của mình. Lão nhân bay trong vũ trụ tiên giới trống trải, giọng khàn khàn kêu gào, có người ở không? Có đạo hữu nào còn sống không? Lão nhân bay ngả nghiêng trong vũ trụ hoang vắng, tóc trăng phập phềnh kéo dài mấy ức dặm. Đạo hữu trước kia, các ngươi còn sống sao? Cổn vương, các người cũng tịch diệt rồi sao? Lão nhân đi vào một tòa thánh địa, dương mắt nhìn một mảnh hoang vắng, các mộ bia đã mục nát. Mộ bia nối liền một dãy, khắp nơi là mộ chôn tiên nhân. Làm ơn đừng chỉ còn lại ta. Thiên quân già nua khóc ròng, gào thét bay ra khu mộ. Dọc đường đi thiên quân già nhìn ngôi mộ các đạo hữu xưa kia. Nguyên vũ trụ tiên đạo dường như chẳng còn chút sự sống, phồn vinh hưng thịnh như giấc mơ chưa hề. Làm ơn đừng chỉ còn lại một mình ta. Thiên quân bay qua các đế quốc cổ xưa, qua các đạo tràng đạo quân. Mọi nơi trống rỗng, không thấy dấu hiệu sự sống. Đừng bỏ ta lại. Phương xa ánh sáng rực rỡ, một con khổng tước khổng lồ dương cánh bay qua, cổ cột dây xích. Lại một con gấu bay tới, cổ cũng cột xích. Có con phượng 9 đầu, thánh long 9 đầu, các tiên thiên địa yêu siêu cường đại bay tới. Lão thiên quân tang thương ngước đầu lên nhìn. Các cự thú kéo một chiếc bảo liễn chạy trong trời sao, trông chúng nó dường như không bị tịch diệt xâm nhập, vẫn rất cường đại. Trong xe truyền ra giọng nói dịu dàng, khổng thánh, phi hùng, dừng xe. Hiếm khi có đạo hữu sống sót. Một vị nữ đế bước ra khỏi xe, thương hại nhìn thiên quân già, dịu giọng nói, vũ trụ hoang vắng, hiếm thấy có sống sót. Đạo hữu, lên xe đi, ngươi người duy nhất còn sống trong mấy ngàn năm chúng ta tìm kiếm. Hãy đi theo chúng ta, trên đại la thiên không tai không kiếp. Lão thiên quân ngơ ngẩn nhìn chiếc bảo liễn và nữ đế, người run run quỳ rạp, bệ hạ. Lão thiên quân leo lên đại lộ bảo liễn, trong xe nguyên thủy chi khí mông lung thấm vào thân thể, đạo quả, pháp lực, nguyên thần, chữa trị vết thương bị tịch diệt xâm thực. Vân Liên nữ đế ra lệnh, khổng thánh, quay về đi. Ngoài xe, con khổng tước hỏi, bệ hạ, không tìm kiếm nữa sao? Không cần, chúng ta rời khỏi đại la thiên đã lâu. Cứ tiếp tục sưu tầm sẽ bị tịch diệt ăn mòn. Vân Liên nữ đế buồn bã nói, hắn là người sống duy nhất chúng ta tìm được mấy ngàn năm nay. Đại lộ bảo liễn bay vào Đại La Thiên. Nguyên thủy Đại La Thiên rộng lớn vô ngần, tự thành một giới, có đạo diệu đặc biệt của mình ngăn chặn hơi thở tịch diệt kiếp xâm nhập. Tại đây có bộ lạc người bình thường, đế quốc. Một tòa bảo tháp 33 trọng thiên, trong đó có vô số sinh linh sinh sản. Chỉ cần sinh ra một chút hơi thở tịch diệt là sẽ bị Đại La Thiên luyện hóa. Không thể bị thương bất cứ sinh linh nào trong đây. Thiên địa này tinh thuần trắng trong, so với tiên giới đã chìm trong tiêu điều thì nơi này là cực lạc. Sa Môn Đại Giáo chuyển Tổng Đàn vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đời bây giờ không cho phép Khổ Hạnh giáo chủ do dự nữa, nếu không ỷ lại Đại La Thiên thì bản thân gã cũng khó thoát chết. Vân Liên Nữ Đế mới dừng đại lộ Bảo Liễn, lòng máy động ngước lên nhìn. Một tòa thiên môn bay tới. Thiên môn đóng kín, khi bay vào Đại La Thiên mới mở cửa ra. Giang Tuyết Tình bước ra khỏi cánh cửa. Vân Liên Nữ Đế chạy lên hỏi, tỷ tỷ ra ngoài mấy ngàn năm tìm được vài người. Giang Tuyết Tình lắc đầu, nói, không tìm được đạo quân đạo tôn sống sót, chỉ tìm được một ít phù du sớm nở tối tăm. Vân Liên Nữ Đế thở dài, phù du sáng sinh ra tối chết đi, chỉ có sinh linh nhanh chóng sinh sản mới sống tiếp, trong thời đại hơi thở tịch diệt rậm đặc. Nếu thiên nhân ngũ suy càng thêm nghiêm trọng thì những sinh linh phù du cũng không sống nổi, lại có mấy pháp bảo phòng ngự hạng nặng hoặc lâu hoặc thuyền hoặc tháp, hoặc bánh xe bay trên trời đáp xuống Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đám đạo tôn Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đố Ma Đế, Khổ Hạnh giáo chủ đi ra khỏi pháp bảo. Bọn họ cùng Vân Liên Nữ Đế đi ra ngoài tìm người, mỗi người đi một hướng, giờ tập trung lại. Vân Liên Nữ Đế hỏi han, đám người lắc đầu, trả pháp bảo lại Đại La Thiên. Những pháp bảo này không phải bọn họ tự luyện chế mà mượn từ Nguyên Thủy Đại La Thiên. Khổ Hạnh giáo chủ nói, kiếp số này quá hung mãnh, tịch diệt kiếp chưa bộc phát thì sinh linh thời đại tiên đạo đã chết sạch. Kiếp số như thế xưa nay hiếm thấy. Vạn chú đạo quân gật đầu, nói, khi tịch diệt kiếp thời đại chú đạo bùng nổ thì hơn một nửa sinh linh còn sống, sau này chết vào tay tịch diệt đạo nhân, đâu dữ dội như bây giờ. Tịch diệt kiếp chưa bùng phát thì người đã chết hết. Mọi người gật gù, lòng thầm than thở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch diệt kiếp chưa bạo phát, chỉ còn lại ba thánh địa có người sống, sinh linh khác chết sạch, chỉ còn phù du. Nếu không có Đại La Thiên che chở thì đạo quân đạo tôn chúng ta cũng sẽ tuyệt vọng. Chỉ có người sống trong ba thánh địa. Hiện giờ đã qua 8 ức năm từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đế Lân đi trấn áp tịch diệt đạo nhân. Trong 8 ức năm nay những bàn tay to, xúc tu lúc trước xuyên qua hư không bắt giữ Đại La Thiên, nhưng đến 1 ức năm sau thì chúng nó rút về hết. Chiến đấu trong tịch diệt kiếp ma giới vẫn không ngừng, kéo dài đến hơn 7 ức năm trước, Giang Nam đại viên mãn đạo quân. Chiến đấu dừng lại, tịch diệt đạo nhân bị Giang Nam và Đế Lân trấn áp, nhưng hai người mãi chưa trở về. Hai vị thiên tôn vẫn bận rộn trấn áp tịch diệt kiếp. Cộng thêm tịch diệt kiếp sáng tạo ra tịch diệt đạo nhân rất kiêu dũng, mặc dù Giang Nam, Đế Lân tiến bộ nhiều nhưng rất vất vả trấn áp tịch diệt đạo nhân, luyện hóa gã càng khó khăn hơn. Cuộc trấn áp, luyện hóa qua đi 7 ức năm. Chuyện đời khó đoán, hưng vong khó biết trước. Hai thiên tôn và tịch diệt đạo nhân mỉm cười nói, đến nay thời đại tiên đạo đã rách nát không ra hình dạng. Hiện tại chỉ còn hơn 10 ức năm. Không bao lâu sau sẽ đến tịch diệt kiếp thời đại cổ thần bùng nổ. Đến cùng với tịch diệt kiếp thời đại cổ thần là tịch diệt kiếp thái nhất. Thái nhất thiên hoàng tiên đế và hỗn độn cổ thần, may mắn sống sót cần nhờ Thanh Liên tiên tôn, đạo không thiên tôn trấn áp giúp. Trong tịch diệt kiếp ma giới, Giang Nam và Đế Lân ngồi xếp bằng. Chính giữa hai người là tịch diệt đạo nhân đã bị trấn áp hơn 7 ức năm. Rốt cuộc Giang Nam, Đế Lân hoàn toàn luyện hóa tịch diệt đạo nhân. Hiện giờ Giang Nam đã là đại viên mãn đạo quân, mỗi ngày tu vi mạnh mẽ hơn, sâu không lường được. Tịch diệt kiếp ma giới, tịch diệt đạo nhân là linh đan khổng lồ cho Giang Nam. Tu vi của Đế Lân càng thâm sâu, có xu hướng đặt chân đến tận cùng đại đạo. Rốt cuộc luyện hóa hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, ma giới tịch diệt kiếp không thể sinh ra một tịch diệt đạo nhân khác. Tịch diệt đạo nhân bị hai thiên tôn luyện hóa sạch sẽ. Giang Nam đứng lên nhìn xung quanh, kiếp vạn mênh mông, vẫn rất kinh người. Kiếp uy thì không còn kịch liệt nữa. Giang Nam nói, bệ hạ, hôm nào chúng ta gặp lại e rằng sẽ biến thành kẻ thù. Đế Lân đứng dậy, thở dài gật đầu, ta thật sự không muốn đối địch với thiên tôn, nhưng tương lai muốn độ qua đại kiếp nạn thì phải tiêu diệt hết thiên tôn, đạo quân đạo tôn, giảm uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng đến mức thấp nhất, có một cơ hội sống. Ngươi và ta nhất định phải quyết đấu. Giang Nam gật đầu, quay đi, hy vọng bệ hạ sớm ngày thành tựu tận cùng đại đạo. Xuất hiện trong tịch diệt kiếp cuối cùng không chỉ có ta và Nguyên Mẫu, Vô Cực và Đạo Không, còn có tịch diệt đạo nhân đặt chân đến tận cùng đại đạo tịch diệt. Tịch diệt đạo nhân đặt chân đến tận cùng đại đạo tịch diệt. Đế Lân dùng mình nhìn Giang Nam khuất xa, thở dài thườn thượt. Đế Lân cất bước đi xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá khủng bố, bây giờ ta đã gần tận cùng đại đạo nhưng vẫn yếu hơn hắn rất nhiều. Hơn 8 ức năm nay Đế Lân luôn cùng Giang Nam chiến đấu với tịch diệt đạo nhân, luyện hóa gã. Đế Lân biết rõ Giang Nam đáng sợ cỡ nào. 7 ức năm trước khi Giang Nam tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đạo quân một hơi trấn áp tịch diệt đạo nhân. Tốc độ Giang Nam luyện hóa tịch diệt đạo nhân mau hơn Đế Lân nhiều, hơn một nửa linh quang tạo ra tịch diệt đạo nhân đều bị Giang Nam hấp thu tiêu hóa. Giang Nam bây giờ thực lực bao trùm trên thiên tôn khác. Thanh Liên Tiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn. Trong thời gian này tăng mạnh thực lực nhưng tuyệt đối không sánh bằng Giang Nam. Giang Nam đã trở thành thiên tôn cường đại nhất. Đế Lân lắc đầu, nói, sau khi ta tu thành tận cùng đại đạo chắc có thể chiến thắng nguyên thủy thiên tôn, nhưng tận cùng đại đạo tịch diệt đạo nhân thì... Đế Lân thấy rất nhức đầu. Trên Đại La Thiên, Giang Nam trở về. Mọi người trong nguyên thủy Đại La Thiên gieo hò nhảy nhót. Trong thời gian Giang Nam vắng mặt, tuy có nguyên mẫu thiên tôn tọa chấn nhưng bọn họ sống phập phồng lo sợ, rất sợ đám người vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn sẽ tấn công Đại La Thiên. Nếu vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn đến, một mình nguyên mẫu thiên tôn sợ là không ngăn cản được, sẽ nuốt hận kết thúc. May mắn vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn bận bế quan, mấy năm nay không có động tĩnh gì. Giang Nam khai đàn giảng đạo, lâu đến mấy ức năm. Có một ngày Giang Nam ngừng giảng, hắn đứng dậy trông về phía xa, thánh địa vô cực đạo trác xây dựng. Tịch diệt kiếp hỗn độn cổ thần bộc phát. Giờ phút này, vô cực đạo trác rung bần bật, kiếp số xuất hiện trong thánh địa. Các hỗn độn cổ thần dù là thiên quân hay đạo quân đạo tôn, thậm chí đạo không thiên tôn cũng bị tịch diệt kiếp bao phủ. May mắn vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn đã chuẩn bị từ trước. Vô cực thiên tôn vận chuyển vô cực đạo trác. Đạo không thiên tôn dùng thân thể siêu cường đại của mình chấn áp tịch diệt kiếp, không ai bị thương. Tịch diệt kiếp cổ thần bị đuổi ra vô cực đạo trác. Tịch diệt kiếp đó mới ra khỏi không gian đạo trác liền dung nhập vào thiên địa thời đại tiên đạo, không ngừng dâng lên. Nơi tịch diệt kiếp đi qua trời sụp đất nứt, trời sao hủy diệt. Hôm nay tịch diệt kiếp thái nhất đạo tôn cũng bùng nổ. Đế và tôn tự mình ra tay chấn áp, luyện hóa tịch diệt kiếp. Nhưng thái nhất đạo tôn chưa chết, tịch diệt kiếp bị luyện hóa rồi lại tự sinh ra, vô cùng vô tận. Đế và tôn bất đắc dĩ đành đuổi tịch diệt kiếp ra khỏi thánh địa. Hai tịch diệt kiếp dung nhập vào thời không tiên giới làm thời không mục nát. Hư không thời đại tiên đạo dần trở nên yếu ớt, mục giữa. Thời gian trôi qua, tốc độ thời gian chảy trong vũ trụ mau hơn lúc trước rất nhiều. Ba thánh địa, vô cực đạo trác, thế giới thụ, hồng mông thanh liên, thậm chí nguyên thủy đại la thiên cũng không kiềm thời gian chảy nhanh được. Hôm nay hơi thở tịch diệt bắt đầu xâm nhập ba thánh địa. Trừ vô cực đạo trác ra, hai thánh địa khá có khá nhiều tiên nhân. Bọn họ cảm nhận được tuổi thọ của mình có cuối. Trong tánh địa, tuổi thọ người bình thường chậm rãi giảm dần. Vạn vật đạo tổ nhíu mày nói, thời gian trôi nhanh là bởi vì thời không thời đại tiên đạo sụp đổ. Ngày hôm trước đến bây giờ có lẽ là một năm, có lẽ không lâu sau tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo sẽ xuất hiện. Trên nguyên thủy đại la thiên, các đạo quân, thiên quân nhìn hướng vũ trụ tiên giới. Tịch diệt kiếp quang huyễn lệ bắt đầu xuất hiện, có kiếp quang sáng chói như ức vạn mặt trời. Có tịch diệt kiếp quang dài đáng sợ. Dài hơn bất cứ tinh hệ nào. Vạn vật đạo tổ lạnh lùng cười, vô lượng sát kiếp cuối cùng rốt cuộc đến. Ba thánh địa, không biết ai là người cười cuối cùng. Mọi người nghe tim rớt cái bịch. Vô lượng sát kiếp cuối cùng. Lần này không phải chuyện nhỏ, là sắp mở ra trận giết chóc cuối cùng, tranh thủ đường sống cho mình. Linh Lung đạo quân nhỏ giọng nói, ta ngửi được mùi máu. Mắt Giang Nam lóe tia sáng lướt qua từng khuôn mặt đạo quân, trầm giọng nói, vô lượng sát kiếp cuối cùng sắp đến, ai đi với ta thức tỉnh rồng to. Các đạo quân đạo tôn lòng máy động. Thiên Hy Thánh Nhân do dự nói, nếu con rồng to còn sống thì sẽ là đòn sát thủ cho Đại La Thiên chúng ta. Nhưng thời gian quá lâu, tịch diệt kiếp thú đạo sắp đến, nó có sống tiếp được không còn chưa biết. Thiên Tôn, ta đi. Vân Liên Nữ Đế cười nói, lần trước ta được con rồng to giúp đỡ mới thoát một kiếp, hãy để ta đánh thức nó. Giang Nam gật đầu, sao phù văn sắc lệnh cho Vân Liên Nữ Đế, ngươi dẫn phù văn này vào Ngọa Long tinh vực là được. Trên đường hãy cẩn thận, rồng to còn sống trên đời không gạt được đế và tôn, vô cực, đạo không. Vân Liên Nữ Đế vâng dạ, cầm phù văn sắc lệnh rời đi. Hồng đạo nhân do dự nói, phụ thần, e rằng hai thánh địa khác sẽ phái đạo tôn. Giang Nam gật đầu. Hồng đạo nhân nhìn Kế Đô Ma Đế, bỗng lắc mình biến thành con chim to chở Kế Đô bay ra nguyên thủy Đại La Thiên, biến mất. Vân Liên Nữ Đế ngồi trong đại lộ bỏ liễn. Các đại yêu khổng thánh đạo nhân... Phi Hùng đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long, Thất Sát Ma Vương bay nhanh. Nơi đại lộ bảo liễn đi qua trời sao không ngừng sụp đổ. Trời sao thời đại tiên đạo bây giờ quá yếu ớt, đã bị hơi thở tịch diệt ăn mòn như tam giới không di chuyển đến tiên giới. Đám người khổng thánh đạo nhân vì trốn trong nguyên thủy Đại La Thiên, nên không bị tịch diệt ăn mòn, còn giữ sức chiến đấu nhất định. Khí thế nhóm khổng thánh đạo nhân phát ra một cái là đè nát trời sao. Vân Liên Nữ Đế nhìn ngoài cửa sổ, thầm thở dài, thời đại tiên đạo thật sự sắp kết thúc. Thời không bây giờ quá yếu ớt, thời gian trôi cực nhanh, chớp mắt hơn một năm qua đi. Đại lộ bảo liễn cách Ngọa Long tinh vực càng lúc càng gần. Đột nhiên đám người khổng thánh đạo nhân thả chậm tốc độ bay. Vân Liên Nữ Đế vén rèm xe lên nhìn, thấy đằng trước có một gốc linh căn tiên thụ rậm rạp tùm, phủ lên các tinh vực, rộng lớn vô ngần. Ngày nay tịch diệt nặng nề, trong vũ trụ vẫn còn có một gốc tiên đạo linh căn kinh người như vậy thì đúng là lạ. Vân Liên Nữ Đế đi ra đại lộ bảo liễn, ánh mắt bất nhẫn, Thiên Linh tỷ tỷ. Vân Liên nữ đế nhỏ giọng nói, Thiên Linh tỷ tỷ, hai chúng ta từng kết bái tỷ muội trong Đại La Thiên, bây giờ đấu sinh tử với nhau sao? Gốc tiên đạo linh căn cành lá sum suê liên tục rút nhỏ, rất nhanh biến thành cái cây nhỏ ba thước. Một nữ đạo quân vươn tay ra, cây nhỏ nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Thiên Linh đạo mẫu. Năm xưa Thiên Linh, Vân Liên, Định Quang, Linh Châu Tử, đám nhóc mới sinh ra không lâu cùng Giang Tuyết Tình, kết bái huynh đệ tỷ muội trong Nguyên Thủy Đại La Thiên. Năm người kết bái, quyết định cách cục thời đại tiên đạo mấy chục ức năm sau. Trong năm huynh muội thì Định Quang và Linh Châu Tử, Vân Liên và Thiên Linh thân nhất. Định Quang hay cãi lộn với Vân Liên, Thiên Linh, những khi đó Vân Liên nữ đế hay giúp Thiên Linh đạo mẫu. Liên Nhi muội muội, thái nhất, phụ thân của ta kêu ta đến giết muội. Lệnh của phụ thân, ta buộc lòng phải ra tay. Thiên Linh đạo mẫu luôn điềm tĩnh như vậy, trong điềm tĩnh có lanh lợi. Muội muội bình thường hay giúp ta. Khi Định Quang tấn công, muội sẽ ngăn đỡ giúp ta. Còn kêu Linh Châu, đại tỷ đến giúp ta, bắt Định Quang lại đánh đòn. Ta luôn nhớ kỹ mấy chuyện này. Vân Liên nữ đế khẽ thở dài, nếu Thiên Linh tỷ tỷ còn nghĩ tình cũ thì xin hãy lui xuống đi, đừng ngăn cản ta. Không thể nào. Bây giờ tỷ muội chúng ta ở trận doanh khác nhau, chỉ có một người sống tiếp. Đành than tiếc tạo hóa trêu người, muốn tỷ muội chúng ta chỉ có một người sống sót. Thiên Linh đạo mẫu nghiêm túc nói, Liên Nhi muội muội, ngươi và ta đều là đạo quân, hiểu rõ tất cả. Chỉ có tịch diệt kiếp này là không ngộ, không thấu được. Muội nên biết tình nghĩa huynh muội, tỷ muội chỉ là câu nói đùa khi còn nhỏ. Tình nghĩa không thể trói buộc đạo tâm của chúng ta. Hôm nay tỷ muội ta chỉ có một người sống rời đi, ta hy vọng Liên Nhi muội muội đừng giữ sức, đừng bị tình cảm che đi đạo tâm. Vân Liên nữ đế nghiêm túc lấy ngũ sắc thất tâm liên ra, nói với đám khổng thánh đạo nhân, các ngươi lui xuống, đi Ngọa Long tinh vực trước. Trận chiến này là của ta và tỷ tỷ, các ngươi không được xen vào, cũng không nhúng tay vào được. Đám người khổng thánh đạo nhân khom lưng vâng dạ, điều khiển đại lộ bảo liễn bay đi Ngọa Long tinh vực. Vân Liên nữ đế ngăn Thiên Linh đạo mẫu, lại không để nàng đuổi giết đám khổng thánh đạo nhân. Vân Liên nữ đế nói, nếu Thiên Linh tỷ tỷ đã nói vậy thì tiểu muội cung kính không bằng tuân mệnh, ta cũng hy vọng tỷ tỷ đừng nương tay. Nếu tỷ tỷ nương tay chết trong tay ta thì tuổi muội sẽ dây dứt suốt đời. Thiên Linh đạo mẫu vui vẻ nói, không uổng cho tỷ muội chúng ta quen biết nhau. Hai nữ nhân buông tiếng thở dài, chỉ tránh tạo hóa trêu người. Vân Liên nữ đế, Thiên Linh đạo mẫu bay lên. Tiên đạo linh căn và ngũ sắc thất tâm liên tỏa sáng rực rỡ, đụng mạnh vào nhau. Thiên Linh đạo mẫu quát to, hai nữ nhân lướt qua nhau. Một pháp bảo bay ra khỏi trán Thiên Linh đạo mẫu, là đế tôn ấn của Thái Nhất đạo tôn. Đế tôn ấn đập vào Vân Liên nữ đế. Trán Vân Liên nữ đế bay ra một lá cờ to, đón gió biến lớn, mặt cờ như đao chém đầu Thiên Linh đạo mẫu. Tiên đạo linh căn trong tay Thiên Linh đạo mẫu tỏa sáng rực rỡ, rễ tay múa may. Nhánh quấn quanh nghênh đón cờ to chém xuống, vô số rễ cành bị chặt đứt, keng, lá cờ chém vào tiên thụ, cắm sâu vào thân cây, gần như chém đứt đôi. Lá cờ to là Vân Liên nữ đế lấy từ Nguyên Thủy Đại La Thiên, tinh phẩm trong Tiên Thiên Linh Bảo, uy lực cực kỳ hung mãnh. Một kích của nó gần như phá hỏng pháp bảo bản mệnh của Thiên Linh đạo mẫu. Đế tôn ấn đập xuống, ngũ sắc thất tâm liên trong tay Vân Liên nữ đế tỏa sáng chói lòa. Hoa sen nở rộ, đế tôn ấn chấn cánh hoa tàn. Trong khoảnh khắc cánh hoa năm màu bay đầy trời, chỉ còn lại đài sen nhưng suýt bị đế tôn ấn phá hủy. Đế tôn ấn nằm trong 10 chí bảo tiên đạo Thái Nhất Thiên Quân thu hoạch được, tên là Đế và Tôn, bên trong chứa công pháp của tiên đế Diệp Lân, tiên tôn Thanh Liên. Thái Nhất bao gồm sở trường của tiên đế, tiên tôn, gã được pháp bảo này như hổ thêm cánh. Hiện giờ Thái Nhất đạo tôn đã tu thành Tam Nguyên Thái Nhất, đế tôn ấn bị luyện đến đẳng cấp Tiên Thiên Linh Bảo. Thái Nhất đạo tôn ban pháp bảo này cho Thiên Linh đạo mẫu, để nàng giết Vân Liên nữ đế. Đế tôn ấn công kích gần như đánh dụng ngũ sắc thất tâm liên mà Vân Liên, nữ đế bỏ tâm huyết suýt đời ra luyện chế. Hai nữ nhân rất kiêu dũng, quát to. Tiên đạo linh căn bị lá cờ chém cành lá rễ cây bay đầy. Lá như kiếm, cành như cục gạch, nhánh như rồng chém hướng Vân Liên nữ đế. Cánh hoa ngũ sắc thất tâm liên bay bay, cánh hào như đao quang năm sắc tụ tập thành dòng lũ chém hướng Thiên Linh đạo mẫu. Xẹt xẹt, tiếng vang khẽ khàng dai dẳng. Hai nữ nhân cùng bị thương, cơ thể thủng lỗ chỗ. Người đẫm máu, áo rách quần manh. Vân Liên nữ đế lộ vai, ngực tay cầm cờ to. Lá cờ bay quét qua không trung, quét sạch cành lá cây. Quần áo Thiên Linh đạo mẫu rách dưới lộ cặp chân trắng dài. Nàng vận chuyển đế tôn ấn dung trên cao, chấn vỡ các cánh hoa. Thiên Linh đạo mẫu khẽ thở dài, thật sự không muốn giết Liên Nhi muội muội. Thiên Linh đạo mẫu bay tới gần, trong đế tôn ấn, phân thân tiên đế, phân thân tiên tôn của Thái Nhất đạo tôn bay ra công kích Vân Liên nữ đế. Hai phân thân đạo tôn này người nào cũng không thua gì Vân Liên nữ đế. Hai phân thân cùng ra tay đè lá cờ, đánh nát ngũ sắc thất tâm liên trong tay kia của Vân Liên nữ đế.